Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2004, vì ngươi, bị chém cũng không sợ. Lam Phong, nhìn lấy thân thể kia bị một loại nào đó bén nhọn vật đâm xuyên ra 8 cái lỗ thủng. Toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, chảy xuôi theo máu tươi Lam Phong, nhược thanh nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Nàng bị đặt ở giá sách hạ thân thân thể không ngừng kịch liệt giãy giụa lấy. Đỏ tươi huyết dịch theo nàng nơi bụng không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Tê tâm liệt phế thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng muốn đi giúp trợ Lam Phong. Thế nhưng là cái kia đè ép nàng giá sách lại là không nhúc nhích tí nào. Ầm ầm, cự va chạm mạnh âm thanh ầm vang ở giữa vang lên. Lại là cái kia khổng lồ cự thạch đã đụng nát trần nhà. Lăn xuống mà xuống. Đối với nhược thanh nhã hung hăng đập tới. Thanh nhã, người yên tâm. Ta không sao. Ngươi không cần sợ. Ta cái này tới cứu ngươi. Lam Phong cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Nhìn lấy cái kia nện xuống cự thạch. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý ngang dọc. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cút cho ta. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Vô tận đế khí hóa thành vô số kim long theo trong thân thể của hắn bất ngờ mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Bành. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong trước mặt không gian bị đế khí biến thành kim long cho đánh chúng đột nhiên nổ tung. Phảng phất có một đạo vô hình bóng người bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đỏ tươi huyết dịch đem vách tường đều cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Bạch. Lam Phong thân hình như là tia chớp. Tại cái kia khổng lồ cự thạch sắp nện xuống tại nhược thanh nhã thân thể trong nháy mắt. Thân thể của hắn liền xuất hiện tại nhược thanh nhã trước mặt. Hai cánh tay hắn trong nháy mắt bị long lân bao trùm. Cứ thế mà đem cái kia nện xuống cự thạch cho tiếp được. Bành, răng rắc, phốc phốc, cự thạch nện xuống tại Lam Phong trên hai tay. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Cái kia thẳng tắp hai chân tức thì bị cường đại trọng lực đè đến uốn lượn. Cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi cái kia lực lượng cường đại mà nứt toác ra từng đạo. Từng đạo vết nứt đến. Lam Phong vết thương trên người càng là phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Xùy kéo, ngay tại lúc này, sắc bén đao quang không có dấu hiệu nào sau lưng Lam Phong nở rộ. Đỏ tươi huyết dịch chỉ một thoáng theo Lam Phong phía sau lưng phun ra. Một đạo theo hắn vai trái xuyên qua hắn toàn bộ phía sau lưng vết thương thì là nổi lên. Sâu đủ thấy xương, nóng hổi máu tươi cũng là bắn tung tóe tại nhược thanh nhã trên gương mặt. Làm cho nàng hai mắt trợn thật lớn, cả người đứng chết chân tại chỗ. Lăng lăng nhìn lấy cái kia ngăn cản tại hắn trước mặt gầy gò bóng người. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy không ngừng mà theo nhược thanh nhã mắt bên trong chảy xuôi mà ra. Nàng tuy nhiên không hiểu trước mắt tình cảnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng lại biết Lam Phong chỗ lấy thụ thương. Chỗ lấy thừa nhận trước mắt thống khổ như vậy. Đều là bởi vì cứu nàng. Vì cứu nàng. Nam nhân này mới không có mau né những cái kia hắn vốn có thể né tránh công kích. Vì cứu nàng, nam nhân này mới lại nhận thảm như vậy đau nhức thương tổn. Yên tâm đi, Thanh Nhã, này một ít thương tổn đối với ta mà nói. Không tính là gì, tuy nhiên Lam Phong là đưa lưng về phía Nhược Thanh Nhã. Nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được Nhược Thanh Nhã tâm tình. Xoay đầu lại, mở miệng cười nói. Không tính là gì, như vậy chứ. Lam Phong lời nói vừa vặn rơi xuống. Băng lãnh thấu xương thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Oanh xùy, theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo sáng chói đao mang không có dấu hiệu nào sau lưng Lam Phong nở rộ. Theo hắn vai phải nghiêng chém xuống. Trường đao vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo sâu không thấy đáy. Theo Lam Phong vai phải thẳng tới hắn bên trái eo đế vết thương nổi lên. Cùng lúc trước vết thương hình thành một cái máu tươi chảy đầm đìa. bắt mắt cùng cực ích hình vết thương tới. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, nhuộm đỏ Lam Phong quần áo, làm đến cả người hắn xem ra phảng phất một cái huyết nhân. Nhưng là, Lam Phong vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, nho nhỏ bọn chuột nhát, ngươi cũng chỉ có ít như vậy bản sự gì không? Bản quân đứng ở chỗ này ngươi đều giết không chết. Ha ha, không hổ là danh chấn phía tây hắc ám bạo quân, thật là có chút bản sự cùng khí độ. Vì cứu một nữ nhân cam nguyện tiếp nhận những công kích này cùng thống khổ. Bất quá, hôm nay ngươi là không cứu được nàng. Cái kia thanh âm lạnh như băng lơ lửng không cố định, khiến người ta không mò ra hắn đến cùng ở vào vị trí nào cùng nơi hẻo lánh. Quanh quẩn trong đại sảnh, chỉ bằng ngươi này lại trốn trốn tránh tránh chuột a. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia băng lãnh, trong mắt cơ trí chi mang chớp động, tựa hồ muốn thông qua thanh âm truy tìm ra cái kia núp trong bóng tối ra hỏa. Bây giờ Lam Phong rất rõ ràng hắn đối mặt là một cái dạng gì địch nhân. Hắn không chỉ có thực lực cường hãn, còn có được ẩn thân năng lực, mà lại loại năng lực này so với ẩn hình nữ tới nói còn cường hãn hơn. Cho dù là Lam Phong cũng tìm không đến bất luận cái gì quỹ tích có thể tìm ra. Chuột, nghe được Lam Phong lời nói, lơ lửng không cố định thanh âm lại một lần nữa vang lên. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết ngươi ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn cùng sai lầm. Ngươi đối mặt không phải một con chuột, mà chính là một chỉ có thể thôn phệ hết thảy mãnh hổ. Xùy kéo, theo cái này lơ lửng không cố định thanh âm lạnh như băng vang lên, quần áo vỡ tan thanh âm lại một lần nữa vang lên. Một thanh vô hình trường đao lại một lần nữa không có dấu hiệu nào đâm vào đến Lam Phong trong thân. Thể, đỏ tươi huyết dịch theo miệng vết thương phun ra, rơi đầy đất. Lam Phong, nhìn thấy cái kia máu tươi cuồng phún Lam Phong, Nhược Thanh Nhã lại một lần nữa lo lắng hô. Bắt được ngươi. Thế mà, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào ba động. Bàn tay hắn không biết khi nào đã bắt lấy cái kia đâm vào đến trong thân thể của hắn vô hình trường đao trên thân đao, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người hết, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ ngập trời cuồng bạo mà lại mạnh mẽ mấy chục lần khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, toàn thân hắn đế khí vờn quanh. Vết thương trên người tại địch nhân kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lấy cực kỳ nhanh chóng độ khép lại, chỉ là trong nháy mắt chính là khôi phục thương thế. Lam Phong nắm lấy trường đao tay như thiểm điện địa hướng về phía trước ấn ra. Thái cực bát quái trường, phanh phanh phanh, ngột ngạt tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Lam Phong tay cầm trong nháy mắt vậy mà liên tục không ngừng mà đánh ra thập bát trường. Mỗi một trường đánh ra hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng bàn tay hắn khắc ở một cái cứng rắn vô cùng trên lồng ngực. Bành, răng rắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng xương ngực đứt gãy thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên, làm Lam Phong sau cùng nhất trường đánh ra lúc, một cỗ dồi dào khí lãng thì là ầm vang ở giữa bộc phát ra, làm cho không khí đều không ngừng địa nổ tung. Sau cùng ấn tại phía trước cái kia ẩn hình trên người địch nhân. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch xen lẫn vỡ vụn nội tạng bỗng nhiên phun ra. Lam Phong trước mặt không gian bạo liệt, một đạo thân ảnh màu đen lộ ra hiện ra, hóa thành một quả đạn pháo, hung hăng hướng về phía trước cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm vách tường đập tới. Trong nháy mắt liền đem cứng rắn vách tường đâm đến vỡ nát. Đông. Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào, bàn chân bỗng nhiên phát lực, cường đại bật lên lực ầm vang ở giữa bạo phát, làm đến Lam Phong thân thể giống như mãnh hổ xuất lồng đồng dạng bắn ra. Một cái tay nắm lấy cái kia khổng lồ cự thạch trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia đạo thân ảnh màu đen trên đỉnh đầu, sau đó giơ cái kia khổng lồ cự thạch hung hăng đối với cái kia thân ảnh màu đen nện xuống. Đáng chết! Cái này tạp mau rõ ràng thụ thương, làm sao lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Cái kia thân ảnh màu đen toàn thân bị hắc khí vờn quanh, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia phảng phất cự thần thay phiên cự thạch nện xuống xuống Lam Phong. Sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Tại dưới tình huống như vậy hắn muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Toàn thân lực lượng dâng trào. Liên tục không ngừng địa rót vào đến hai cánh tay hắn bên trong. Làm đến hai cánh tay hắn giao nhau. Đón đỡ tại hắn trước mặt. Ầm ầm. Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Lam Phong đã là vung lấy cự thạch hung hăng nện ở cái kia thân ảnh màu đen cái kia giao nhau đón đỡ. Trên hai tay, đáng sợ 10 triệu quân trọng lực bạo phát, làm cho bóng đen kia sắc mặt kịch biến. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống lại, miệng bên trong càng là phun ra ra từng ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Cái kia cứng rắn to lớn cự thạch càng là ầm vang ở giữa vỡ vụn, rơi đầy đất, đông, thế mà. Tại cự thạch vỡ vụn trong nháy mắt, bóng đen kia đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Một chỉ mang theo lấy vô tận lửa giận quyền đầu tại trong con mắt không ngừng mà phóng đại. Cuối cùng hung hăng nện ở bộ ngực hắn phía trên. Không biết, hồng nhan nộ, Lam Phong cái kia tràn đầy nồng đậm sát ý thanh âm quanh quẩn tại mảnh không gian này. A, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo. Cái kia mang theo vô tận nộ viêm quyền đầu liền đem đạo hắc ảnh kia thân thể bên trái dưới xương. Sườn huyết nhục cứ thế mà địa đánh xuyên qua. Đập ra một cái lỗ thủng đến. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Chấn động đến cả người hắn giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Liên tục nện xuyên ba bức tường mới đụng vào thứ tư bức tường phía trên dừng lại. Đỏ tươi huyết dịch giống như một đóa hoa hồng máu hoa ở trên vách tường nở rộ. Bạch, Lam Phong thân thể lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại bóng đen kia trước mặt. Không biết khi nào Long Hoàng dao găm đã phủ hiện trong tay hắn. Mang theo lăng liệt sát ý. Đâm thẳng bóng đen kia trái tim. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại bóng đen kia trái tim. Làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Thế nhưng là đã bất lực trốn tránh. Tạp Mao, dừng ở đây. Mắt thấy Lam Phong trong tay sắc bén kia dao găm sắp đâm xuyên bóng đen kia trái tim. Băng lãnh đến giống như trong địa ngục truyền xuất ra thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo toàn thân bao phủ trong bóng đêm bóng người không biết khi nào xuất hiện tại Nhược Thanh. Nhã trước mặt, trong tay hắn nắm một thanh tạo hình đặc biệt cổ thái đao. Sắc bén cổ thái đao đã là vô tình gác ở Nhược Thanh Nhã trên cổ. Sắc bén đao khí dễ dàng mổ ra Nhược Thanh Nhã ra thịt, làm cho máu tươi từ cổ nàng chỗ chảy xuôi mà ra. Tình cảnh này làm cho Lam Phong động tác một trận, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Rất tốt, Tạp Mao, nếu như ngươi không muốn chết nữ nhân này chết lời nói. Như vậy, thấy thế cái kia đạo bị bóng tối bao trùm bóng người cái kia nhìn không thấy trên mặt, hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Miệng bên trong có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Thằng con hoang, người hết. Cái kia bị Lam Phong dùng Long Hoàng dao găm chỉ hắc ảnh cũng là một mặt nghiền ngẫm. Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Lạnh mở miệng cười nói. Xùy kéo. Thế mà, hai người bọn họ còn chưa dứt lời âm Lam Phong nắm Long Hoàng dao găm tay thì là nhanh như thiểm. Điện đâm ra. Tại bóng đen kia hoảng sợ cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đâm vào đến trong. Thân thể của hắn, dễ dàng xuyên thủng trái tim của hắn. Ngươi, bóng đen kia một mặt hoảng sợ cùng hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Mang theo nồng đậm không cam lòng cùng khó có thể tin ầm vang ở giữa ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.